Chấm vốn là nữ, quyển 7 chương 53, phiên ngoại 6, góc truyện audio.com. Hắn có nghĩ rằng hỏi, nếu chúng độc người đổi làm là Lôi Mục Ca, nàng còn có thể hay không giống như vậy đem một cái kình hướng khác nữ tử trên giường thôi, lại cuối cùng nhịn xuống, lặng im không nói gì này thì độc lợi hại trong lòng hắn thập phần rõ ràng, sinh mệnh đáng quý, hắn cũng không muốn chết, nếu không có gặp nàng yêu thượng nàng, như vậy tùy tiện tìm cái nữ nhân tới giải độc cũng là vô phương, nhưng hắn đã muốn gặp được nàng, trong lòng có nàng, những năm gần đây cũng thật sâu hiểu được nàng cảm tình thượng khiết tích, hắn nếu cùng người khác cấu kết liền đem vĩnh viễn mất đi cùng nàng dắt tay sóng vai. Tư cách như thế nào mới có thể đẹp cả đôi đường, hắn suy nghĩ thật lâu, cảm giác được của nàng do dự, nhìn nàng xốc lên của hắn quần áo, xem xét kia biến thành màu đen miệng vết thương đỏ hốc mắt, hắn giống nhau nhìn đến một đường hy vọng, có lẽ chính nàng cũng chưa phát hiện, trong lòng nàng vốn là có của hắn quyết định đổ một phen. Nguyên bản ở trong cung sống an nhàn sung sướng nàng, không chỉ có cho hắn nấu cháo, còn làm ra một bàn tử đồ ăn, hương vị hảo tuân lệnh hắn líu lưỡi, hắn có ti mê hoặc nàng làm sao có thể làm này đó, thân thể của nàng thượng rốt cuộc còn có bao nhiêu kinh hỉ đang chờ hắn đi khai quật. Thanh sơn nước biếc thế ngoại đào nguyên, nàng nấu cơm giặt rũ, hắn đốn củi nhóm lửa, hắn ở trong đầu vẽ phác thảo ra như vậy một bức ấm áp cảnh đẹp nhân sinh như thế, phu phục gì cầu. Hắn nhìn ra Thanh Thanh sắc mặt khác thường, này thiên chân bề ngoài hạ cất giấu thâm trầm tâm cơ, biết việc này hoặc có chuyển cơ, vì thế án binh bất động, thản nhiên hưởng thụ này hết thảy. Buông tay nhất bác, hắn thật sự đổ thắng, Thanh Thanh đưa ra lấy độc trị độc biện pháp, hắn vui vẻ đồng ý, nhận thấy được Thanh Thanh đối chính mình quan tâm đầy đủ, mặt mày ẩn tình, đáy lòng đột nhiên toát ra một cái lớn mật ý tưởng, thương thế có thể lấy độc trị độc như vậy lòng người đâu. Hắn ám có chú ý, đối Thanh Thanh thái độ ôn nhu rất nhiều, Thanh Thanh cho hắn trị thương cần bỏ đi của hắn dài khâm, hắn rõ ràng thanh tỉnh, lại làm bộ buồn ngủ, nhậm này động tác, hắn vui sướng nhìn đến nàng hướng lại đây ngăn cản, không cho Thanh Thanh nửa điểm thân cận cơ hội, nhìn ra được đến nàng đối hắn rất trọng thị, thực lo lắng, nhưng này rốt cuộc là chủ tớ chi nghị, vẫn là tình yêu nam nữ, hắn không thể xác định. Này lấy độc trị độc biện pháp thập phần hung mãnh, dù là hắn võ công cao siêu tâm trí cứng cỏi cũng là đau đến mấy dục ngất, hắn chết tử bắt lấy tay nàng, lòng bàn tay tướng tiếp, năm ngón tay dây dưa, thật muốn cả đời cứ như vậy cầm không để. Nàng chiếu cố hắn một ngày một đêm, vì hắn lau hãn lau mặt sơ phát thay quần áo, hắn tuy rằng hôn mê, trong lòng lại thập phần rõ ràng, vừa cảm giác tỉnh lại, cảm giác tốt lắm rất nhiều, nhìn nàng nằm ở hắn bên người mệt mỏi buồn ngủ bộ dáng, hắn lại liên lại yêu, lại cứng rắn khởi tâm địa thi thào gọi ra Thanh Thanh tên. Thanh Thanh chủ động tiền tới chiếu cố hắn, theo chân bọn họ ở cùng một chỗ, đối hắn mắt đi mày lại, hết sức khiêu khích trêu chọc việc, hắn tuy rằng ám hoài nghi này dụng tâm cùng thân phận, trên mặt lại bất động thanh sắc, hoàn toàn nhận, Lôi Mục Ca đã ở trên đảo, không chừng khi nào thì sẽ cùng nàng gặp mặt, đêm dài lắm mộng, hắn phải nhanh chóng bước ra tâm ý của nàng. Góc truyện audio.com. Hắn ngẫu nhiên gian phát hiện Thanh coi trọng thần không đúng, dường như ở đối hắn thi hành mị thuật, hắn sư phụ từng truyền thụ cho hắn tương quan phá giải phương pháp, chính là lo lắng nàng không có võ công không thể phòng ngự, lại không tiện báo cho biết chân tướng, vì thế tận khả năng chi khai nàng, không cho nàng cùng Thanh Thanh có ở chung cơ hội, đem nguy hiểm đều lưu cho chính hắn. Kia đoạn thời gian hắn đối nàng vắng vẻ không ít, nhìn ra của nàng kinh nghi, của nàng phẫn uất, hắn âm thầm vui mừng, thừa dịp Thanh Thanh rời đi là lúc hướng nàng giải thích cảnh báo, hắn không dám nói là chính mình ở cố ý thử, mà là đem hết thảy đều đổ lên Thanh Thanh trên người, chỉ nói chính mình là bị này hạ cổ, bị mê hoặc mới có thể đại thất thường thái. Không nghĩ tới nàng nhưng lại muốn lợi dụng Thanh Thanh đối của hắn hào cảm, biết thời biết thế tương kế tựu kế, khi tất yếu thậm chí có thể hy sinh sắc tướng, làm này làm bọn họ làm việc bao gồm mang nàng đi cùng Lôi Mục Ca hội hợp. Hắn tức giận đến thật muốn một phen bóp chết nàng, này chủ tử đối cảm tình việc thật sự thiếu căn cân, xem ra hắn phải hạ nặng tay. Thanh Thanh thủ hạ A Đại đột nhiên tìm được hắn, nguyên lai A Đại năm mới từng tạo ám toán suýt nữa chết, nhìn ra hắn phi trong ao vật tưởng phụ thuộc vào hắn điều tra rõ chân tướng, báo thù rửa hận hai người ám đạt thành ước định. Thanh Thanh quả thực đáp ứng rồi của nàng yêu cầu thừa dịp đêm mang nàng đi tìm Lôi Mục Ca, hắn có thương tích trong người, nằm ở trên giường không thể động đậy, chỉ phải trơ mắt nhìn nàng cao hứng phấn chấn rời đi, nguyệt thượng trung thiên, hắn trằn trọc nan miên, đột nhiên gian có nhân đẩy cửa tiến vào, hắn trong lòng vui vẻ, đãi thấy rõ người tới lại là một trận thất vọng. Như thế nào, mất hứng thấy ta? Chấm, Thanh Thanh cười dài tiến vào, lập tức đi hướng của hắn đầu giường. Hắn lòng tràn đầy chán ghét, lại mỉm cười ứng đối. Làm sao ta là rất kinh ngạc, đã trễ thế này, ngươi làm sao có thể lại đây? Ngươi kia biểu đệ ngoạn quên hết tất cả ta sợ hắn không kịp hồi tới chiếu cố ngươi, liền lên núi đến xem. Khi nói chuyện rớt ra của hắn bị khâm, kiều mị thân hình hướng hắn tiếp đi lên, song trường đặt tại hắn trên vai, môi đỏ mọng hé mở, làn gió thơm tinh tế. có phải hay không ngủ không được suy nghĩ ai đâu. Còn có thể có ai, đương nhiên là muốn hắn cái kia không ra khiếu chủ tử. Hắn hơi hơi nhíu mi, trực giác phải nàng đẩy ra, đang nghe đến ngoài cửa quen thuộc tiếng bước chân khi chợt cải biến chủ ý quyết tuyệt kháng cự động tác biến thành ỡm ờ, hắn lại không nghĩ rằng, kia Thanh Thanh như này lớn mật thế nhưng cúi đầu hôn trụ của hắn môi, ngay cả đầu lưỡi đều thân tiến vào. Kia không phải của hắn nụ hôn đầu tiên, của hắn nụ hôn đầu tiên đã sớm cho nàng, nhưng như vậy đụng vào vẫn làm hắn ghê tởm, trừ nàng ở ngoài, hắn không nghĩ cùng gì nữ tử lại có cùng loại thân mật. Trong phút chốc tâm tư ngàn hồi trăm chuyển, hắn cứng đờ bất động, ngoài cửa nàng như hắn mong muốn xông vào, đáy mắt là không thể che giấu khiếp sợ cùng xấu hổ và giận dữ, hắn quan sát đến của nàng biểu tình, trong lòng vui sướng càng ngày càng thậm. Khóc chuyện audio chấm cơm. Thanh Thanh đi rồi, nàng châm chọc khiêu khích hỏi, một lần lại một lần cho hắn thấu khẩu lau miệng oán hận lau đi Thanh Thanh ở lại ở hắn môi thượng sở hữu dấu vết, nhìn nàng rõ ràng ghen tuông đầy trời lại làm bộ như mãn không thèm để ý đáng yêu bộ dáng, hắn thật sự là vui vẻ tưởng ca hát. Đêm dài nhân tĩnh, hắn ngủ giường, nàng ngủ phô, biết nàng ở giả bộ ngủ, hắn hướng trên mặt nàng nhẹ nhàng thổi khí, nguyên bản chính là tưởng đậu đậu nàng, không nghĩ tới nàng cũng là làm ra hắn trong cuộc đời khó nhất quên hành động. Nàng như sói giống như hổ phốc đi lên, lấy không ai bì nổi cường thế tư thái, hung hăng hôn trụ hắn, tuyên cáo sở hữu. Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, lời lẽ dây dưa, giống như là một giấc mộng, nhiều năm tâm nguyện một khi được đền bù, hắn cảm thấy rất lớn phong phú cùng hạnh phúc, đó là hắn dĩ vãng nhẹ nhân sinh chưa bao giờ từng có nồng mặc màu đậm, hắn ở trong lòng nói cho chính mình, mặc kệ thế sự như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không đối nàng buông tay. Nàng nói, ngươi là ta Tần Kinh Vũ nam nhân, còn dấu có hiệu lực không tha đổi ý, lời này tuy rằng bá đạo, hắn lại vui vẻ chịu đựng, hai người hỗ tố tâm tư, nhu tình mật ý quanh năm suốt tháng khổ luyến rốt cục đến một cái viên mãn kết quả. Hắn đắm chìm ở hạnh phúc vui thích giữa tuy rằng không tha, nhưng cũng yên tâm từ nàng lại đi tìm Lôi Mục Ca, không nghĩ tới nàng trở về thời điểm đúng là môi đỏ tươi thực tại dọa hắn nhất cú sốc. Nàng giải thích nói là vì ăn trái cây bị nước nhiễm thượng nhan sắc, hắn cũng tin tưởng của nàng cách nói, nhưng nàng trong lời nói nhiều lần nhắc tới Lôi Mục Ca tên, làm hắn lại hơi chút bất an, này tình địch thực lực thực tại mạnh mẽ, hắn không dám khinh thường. Nhìn đến nàng đội Lôi Mục Ca đưa cái châm cài đầu, cư nhiên còn vui dạo dực nói là lần đầu tiên bị nhân đưa trang sức, hắn nhất thời không nhịn xuống, thốt ra. Ta sớm đưa qua, kia chuỗi hạt liên, đến nay hoàn hảo hảo dấu ở Minh Hoa cung phòng ngủ ám cách chung, thượng không biết năm nào tháng nào mới có thể bị nàng xem đến. Nàng không chút nào cảm kích lần nữa hướng hắn truy muốn lễ vật, hắn thuận thế ôm trụ nàng, đem tay nàng dắt thiếp thượng chính mình ngực nhẹ giọng nam nói. Ta đem ta chính mình đưa cho chủ tử muốn hay không? Nàng chủ động hôn hắn lại phản hôn qua đi, hôn, thân hình trở nên cứng rắn nóng cháy, năm đó xe ngựa chung cảm giác lại đã trở lại, khi đó nàng còn tuổi nhỏ, mà lúc này nàng đã muốn tốt tươi như hoa, hắn dần dần khống chế không được cường tự chấn định lại nghe nàng cười nói. Người thương còn không có hảo đâu, còn nhiều thời gian, gấp cái gì? Hắn nghe ra của nàng lời ngầm, mừng rỡ như điên, lại nghe nói Lôi Mục Ca vì cầu thất thải thủy tiên bị bắt muốn kết hôn Ma Linh Đạt lại vui vô cùng. Nghe nàng nói ra đối hôn nhân cái nhìn, hỏi lại hắn có thể hay không vì nàng thú Ma Linh Đạt, hắn trả lời. Ta không muốn, nhưng là nếu như chủ tử cần ta sẽ thú. Hắn quyết tâm sao tình nàng kia du mộc đầu, vì thế lại nhảy hỏi. Chủ tử nguyện ý ta thú người khác sao? Chủ tử nguyện ý ta cùng người khác bái thiên địa, vào động phòng sao? Từ nay về sau kết làm vợ chồng, sinh nhi dục nữ. Nàng hung tợn trả lời, nếu thực sự như vậy một ngày, nàng hội đại náo hỉ đường, đem gian phu dâm phụ giết được phiến giáp bất lưu. Hắn cảm thấy mỹ mãn, cười viết vĩnh viễn không có ngày nào đó. Khóc chuyện audio chấm cơm. Khởi biết thế sự vô thường, về sau thực đến hắn cùng với nhân thành thân kia một khắc, nàng lại chính là lặng lặng ở bên quan khán, tùy ý hắn một mình thần thương, đau triệt nội tâm. Lúc này hắn độc tố đã giải chi bằng ở phía sau sơn ấm ngọc thuyền ngâm, thương thế tài khả khỏi hẳn, nàng cẩn thận chăm sóc ở Thanh Thanh trước mặt cẩn thận che lấp, hắn nguyên bản chết lặng hai chân rốt cục có cảm giác đau, đang lúc vui mừng là lúc lại nghe sơn hạ hỉ nhạc từng trận, nguyên lai là Lôi Mục Ca cùng Ma Linh Đạt ngày đại hôn đến. Nàng lại một lần bỏ lại hắn hạ sơn, hắn nhìn cứng ngắc vô lực hai chân tự giễu cười khẽ, mỗi hồi gặp được cùng Lôi Mục Ca tương quan chuyện, nàng liền rối loạn đúng mực, cứ việc hai người đã muốn như vậy tốt nhưng nàng ở sâu trong nội tâm người nọ rốt cuộc là ai, hắn đúng là không thể chắc chắc. Đợi cho nửa đêm, cửa phòng loảng xoảng làm một tiếng bị phá khai, nàng nghiêng ngả lảo đảo nhào vào đến, đúng là sóng mắt mê ly, mặt như xí. Mỹ thuật, nàng ở hắn trong lòng than nhẹ khẽ nấc. Ta thực nóng, rất đau, ngươi giúp ta, mau chút giúp ta. Nàng trúng mị độc, không có ở lại Lôi Mục Ca bên người, mà là thiên tân vạn khổ trở về tìm hắn. Hắn ở mừng như điên rất nhiều, đột nhiên ý thức được đây là lên trời ban cho của hắn tuyệt hảo cơ hội. Lúc này gạo nấu thành cơm, liền nếu không sợ ngày sau Lôi Mục Ca hưng phong tác loạn. Hắn nghĩ đến trong lòng loạn khiêu chính trực do dự, A Đại đúng lúc xuất hiện báo cho biết bọn họ ấm ngọc tuyền sau còn có một chỗ hàn băng tuyền, khả giải mị thuật. A Đại có cầu cho hắn, lời nói phải làm không giả, hắn thầm than một tiếng, nói vậy đây là thiên ý, hắn về điểm này nho nhỏ tâm tư chung quy không thể thực hiện được. Nàng ăn vào A Đại phù thủy, thần trí tiệm phục đến hàn băng tuyền chỗ chỗ, nàng bởi vì úy hàn, chậm chạp không muốn xuống nước, ngược lại là dìu hắn đi gian ngoài ấm ngọc tuyền ngâm dưỡng thương, A Đại lúc gần đi thủ thế hắn nhìn xem rõ ràng, ý tứ là cái động khẩu chỉ biết mở ra một lần, nhân một khi rời đi, lập tức tự hành đóng cửa, nghĩ nàng cùng Lôi Mục Ca dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng quan hệ, hắn trong lòng phiên giang đảo hải, suy nghĩ như nước tối nhưng vẫn còn lựa chọn trầm mặc không đề cập tới, tùy ý nàng dìu hắn xuất động. Ôn Tuyền bên cạnh ao, nàng vì hắn cởi áo tháo thắt lưng, làm, mị độc lại phát tác, nàng nhẫn chịu không nổi quay đầu, mới phát hiện cửa động đã muốn đóng cửa, hàn tuyền vô vọng, nàng chỉ có thể lấy hắn làm giải dược. Đối mặt kia xích trình ôn nhu xử nữ thân thể mềm mại, không có người biết trong lòng hắn có bao nhiêu sao kích động, cỡ nào nhiệt liệt cơ hồ sắp nổ mạnh, trên mặt lại ra vẻ nhẹ, từ nàng khóa ngồi ở hắn trên người, thể xác và tinh thần giao hòa, thân mật khăng khít. Ngươi xác định, muốn ta, chấm, hắn nhịn không được lại xác nhận, càng sợ nàng sau hối hận. Vô nghĩa, nàng đã muốn cực không kiên nhẫn, hắn khấu nhanh của nàng thắt lưng, tên đã trên dây, cho dù nàng phải hối hận cũng là lại không cơ hội. Nàng rốt cục thành người của hắn, theo chúc chắc đến quen thuộc, theo ôn nhu đến cuồng dã, hắn không được muốn nàng, ở bên cạnh ao, ở trong nước, bể dục chìm nổi, hết sức triền miên, phảng phất phải nhiều năm ẩn nhẫn si tình toàn bộ bù lại trở về. Thiên địa làm chứng, thần tuyền vì dám, ở hắn trong cảm nhận, này đó là của hắn đêm tân hôn, đời đời kiếp kiếp, minh khắc không quên. Khóc chuyện audio.com, ấm ngọc tuyền công hiệu kỳ lạ, hắn thương thế khỏi hẳn, cùng nàng sóng vai mà chiến, thất thải thủy tiên tới tay, ngày xưa thảm án chân tướng rõ ràng, ác nhân có thể đền tội, hết thảy bụi bặm lạc định thuận lợi ra kỳ, hắn lại không nghĩ rằng, kia giả mạo nhu nhược cô gái thanh thanh đảo chủ Ma Linh Đạt nhưng lại thực đối hắn động tâm, chết đã đến nơi còn lần nữa truy vấn của hắn tâm ý, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi có thể có thích quá ta, chẳng sợ chỉ có nhất đinh điểm. Ma Linh Đạt cầu xin thương xót thấp hỏi. Không có, hắn đáp rõ ràng, vì sao không thích ta, ta bộ dạng khó coi sao, dáng người không đủ mê người sao, vu thuật không đủ cao sao, hay là chê ta không phải xử nữ. Bên cạnh nàng đã muốn nghe được mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn không có bao nhiêu tưởng, lãnh nghiêm mặt phủ nhận, hắn nói. Trong lòng ta sớm đã có người, ta dùng 4 năm thời gian, chờ nàng lớn lên. Hắn nghĩ đến thực hiểu được của hắn tâm kỳ thật rất nhỏ, chỉ dung hạ nàng một người, khác nữ tử, vô luận là mỹ là xấu, thiện hay ác, đều cùng hắn không có nửa điểm quan hệ. Nào biết nói chính là này một câu, nhưng lại sẽ làm Ma Linh Đạt ghi hận trong lòng, trước khi chết thi thuật tác pháp, loại hạ tuyệt thế tình cổ trong tương lai 5 tháng lý cấp nàng mang đến vô cùng vô tận thống khổ, cũng làm hắn cùng với nàng gặp lại không nhìn được từ nay về sau người lạ. Khách chương.